Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 960, chương 954, vật chất giới mạo hiểm đoàn chiêu mộ. Sư phó, ta tìm đến ta nói, Doãn Trọng nhìn trước mắt dịch thu nói, cứ việc lúc này trong mắt của hắn bởi vì linh hồn suy yếu nguyên nhân, tràn ngập loại nào đó mỏi mệt sắc thái. Bảo loại chuyện này là tồn tại cực hạn, lựa chọn tại tử vong lưỡi đao thượng nhảy múa liền cần thản nhiên mà đối diện tử vong. Thế nhưng mỏi mệt cùng thống khổ, cũng không phải là cấu thành tinh thần hắn diện mạo hết thảy, mà chỉ là trong đó không có ý nghĩa tô điểm. Loại kia thuần túy, sắc bén, không chết không lui khí tức, tại hiển lộ rõ ràng lấy tuổi trẻ kiếm thánh bất phàm. Kiếm thánh cái nghề nghiệp này, kia năng lực chiến đấu hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều rất cao. Tại một ít khắc chế dưới tình huống, kiếm thánh sẽ xuất hiện khác hẳn với thái độ bình thường không còn chút sức lực nào. Cực độ sắc bén giúp cho kiếm thánh những nghề nghiệp khác khó có thể với tới kinh khủng sức bật. Cùng lực sát thương, nhưng điều này cũng ở trên trình độ nhất định hạn chế nó. Cho nên thông thường mà nói, rất nhiều kiếm thánh chọn cùng pháp sư một chỗ hành động. Cả hai đem kết hợp chiến đấu tăng phúc, có thể thuyết minh, nó là một loại chỉ số tính chất kinh khủng tăng trưởng. Nhưng có chút kiếm thánh cho rằng, đem hết thảy thay đổi tại một cái người bên ngoài, mà không phải kiếm trong tay. Đó là không phù hợp kiếm giả định nghĩa, mộc kiếm, thiết kiếm, tinh kim kiếm. Vô luận là như thế nào kiếm, chỉ cần cho ta một bả, ta liền có lòng tin đi một mình đối mặt hết thầy. Kiếm thánh con đường, bản nên là như vậy, cô độc mà cương quyết bướng bỉnh. Cực kiếm thánh bạch quên tượng khắc tựa, như cùng vị này cực lưu kiếm thánh nói, những cái này kiếm thánh đối với những cái kia theo bọn họ lựa chọn phụ thuộc cái khác tồn tại kiếm. Thánh dị thường khinh thường. Theo bọn họ, đem kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, vốn là vì một kiếm tướng địch nhân chém giết tại dưới thân kiếm. Có pháp thuật hiệu quả tăng phúc cũng tốt, không có cũng thế, cũng sẽ không để cho bọn họ tại huy kiếm thời điểm tồn tại dù cho một tia chần chờ. Mà Doãn Trọng lựa chọn chọn con đường này, tựa như cùng những cái này kiếm thánh, cô độc mà lợi hại, sắc bén mà cường đại. Bị thương cùng tử vong luôn là quanh quẩn ở bên cạnh. Dịch thu cũng không hề đối với Doãn Trọng lựa chọn làm ra bất kỳ can thiệp. Tựa như đã từng hắn ở trước mặt mình khẩn cầu để cho hắn học kiếm như vậy. Dịch thu chỉ là gật gật đầu. Sau đó nhìn đệ tử trẻ tuổi nói. Vậy đi xuống đi thôi. Đối với võ tăng liên quan truyền thừa mà nói. Thầy trò giữa quan hệ không hề giống những nghề nghiệp khác như vậy nóng bỏng. Tại rất nhiều võ tăng thiện tu đại sư xem ra, tâm linh truyền thừa cũng không phải niết tượng bùn. Nó càng giống là tiện tay gieo xuống một quả hạt giống. Vì nó cung cấp cơ sở sinh trưởng điều kiện. Sau đó, liền chậm đợi kia đối mặt tự nhiên đào thải. Yên lặng sinh trưởng từ mình dáng dấp chính là... Đại sư huynh thật sự là lợi hại a, Hãn An tại với tư cách là phòng bếp trong sơn động vừa ăn. Mới vừa từ phó bản thế giới bên trong làm ra dị vực hoa quả. Vừa nói, tại bên cạnh hắn, tinh loại sơn vi thiếu nữ nghe tiếng gật gật đầu, mà tựa đầu bộ ghé vào huyệt động môn khẩu ba xà le le thô to lưỡi rắn. Bởi vì dịch thu, nó tự nhiên là không dám ngủ. Ngoạn tào. Hiện tại liền bắt đầu tổ chức thành đoàn thể hạ bản sao. Vừa lúc đó, đang tại đi dạo bản vị diện giao dịch diễn đàn. Nhìn xem phía trên các loại bảy loạn bát hỏng bét nhắn lại Hãn An đổi mới xuất một mảnh tân nhắn. Lại tin tức, chiêu mộ topic, một cấp mạo hiểm đoàn chiêu mộ. Hãn An ấn mở nhìn xem. Phát hiện thiếp mời người đề xuất là một cái tên là Trần Mạo Hiểm già. Hãn ấn ấn mở hắn thông tin cá nhân, phía trên cũng không có một ít như có chút người chơi như vậy viết rất vô cùng tỉ mỉ xác thực. Chỉ có vô cùng có hạn tin tức, đại khái có thể rõ ràng đến hắn là một cái vật lộn loại hình tống võng người chơi. Hãn An gặm một ngụm trên tay dị vực hoa quả. Hắn tự nhiên đối với mạo hiểm đoàn không có cái gì hứng thú. Chung quy, hắn từ trước đến nay liền không thể nào thích cùng quá nhiều người giao tiếp. Ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn có xã giao sợ hãi chứng, mà là bởi vì hắn lười mà thôi. Bất quá Hãn An còn là hào hứng bừng bừng địa mở ra lấy thiếp mời. So với mạo hiểm đoàn bản thân, nhìn các loại người chơi hiếm thấy trả lời mới là cực kỳ có thú. Rất hiển nhiên, với tư cách là bản vị diện đệ nhất mạo hiểm đoàn chiêu mộ gián, thiếp mời chịu tuyệt đại bộ phận tống võng người chơi chú ý. Đương nhiên, dù cho tính cả đồng thời người chơi, cho đến hiện tại nên vị diện luôn tống võng người chơi số lượng cũng bất quá 100 suất đầu. Chính là, nếu như là trong trường học, nói chung chính là tối đa 2 ban bộ dáng. Cứ việc nhân số cực kỳ có hạn, thế nhưng Hãn An có thể ở phía trên lật xem đến rất nhiều thú vị thiếp mời. Tuy trong đó có rất nhiều người chơi là cùng hắn là bị đề cử, nhưng còn có một bộ phận tùy cơ chọn lựa người chơi. Bọn họ liên quan nhắn lại là thiếp mời bên trong phong phú nhất. Chung quy tại hiện tại vật chất giới hoàn toàn không có liên quan tuyên truyền cùng tin tức dưới tình huống, đột nhiên xuất hiện tống võng triệt để cắt đứt bọn họ thế giới quan cùng nhận thức. Tựa như đã từng Miu Di đồng dạng, đột ngột lên siêu phàm thế giới, sẽ cho thường nhân mang đến một ít khó có thể ức chế khủng hoảng. Thế giới quan triệt để phá toái, thoạt nhìn là một cái không có cái gì không lớn sự tình. Thế nhưng đối với hiểu một ít tâm lý học người mà nói, bọn họ có thể rõ ràng đến chuyện như vậy sẽ đối với người tinh thần tạo thành như thế nào sâu xa cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Ở thời điểm này, bản vị diện diễn đàn xuất hiện liền cho bọn họ những người này một ít giao lưu cùng phát tiết bất an hội. Từ ý nào đó mà nói, tại một ít loại nhỏ trong trò chơi, này miễn cưỡng xem như một cái server người chơi. Một L, nặc danh hồi phục, chiêu mộ gián nội dung phong phú, điều khoản nghiêm cẩn, ta suy nghĩ không giống như là người chơi có thể chỉnh ra. Hai L, đạo đồng trần, ai, địa tinh quá âm hiểm, vừa mới bị cạm bẫy âm chết. Một người đánh xác thực rất thua thiệt a. Điều kiện phù hợp, tổ chức thành đoàn thể một chỗ đánh quả thật không tệ a. 3L, chỉ phục cộng công, ai, địa tinh quá âm hiểm, vừa mới bị cạm bẫy âm chết. Một người đánh xác thực rất thua thiệt a. Điều kiện phù hợp, tổ chức thành đoàn thể một chỗ đánh quả thật không tệ a. Phục chế sửa lại truyền. 4L, chỉ phục cộng công, ngoạn tào, thực tập mạo hiểm giả danh xưng cư nhiên không thể rút về sao. 5L, ta dùng đao, trên lầu có đồ vật a. 5L, ngươi xem qua ta gấu con à, một quyền một cái địa tinh. 6L, nghĩ nuôi dưỡng một con mèo, ngoạc kép, có hội biến thân druid sao? Không có, ta sẽ chờ nhi hỏi lại v kép. D, V kép, Hãn An một bên gặm nước ngọt dị vực hoa quả, một bên điều chỉnh chính mình diễn đàn tin tức. Lúc trước hắn có làm cho qua cái này, thế nhưng cũng không có quá mức tỉ mỉ địa tiến hành điều chỉnh. Hiện tại nhìn lên, tựa hồ cái đồ vật này cũng có một chút tác dụng. Suy nghĩ một chút, Hãn An nhớ rõ Đinh Sô lúc trước nói hắn lấy diễn đàn tên là kêu ta dùng đao. Đại sư huynh còn giống như không có thủ danh tự đặt tên, bất quá Đinh Sô biểu thị hắn hội khuyên bảo đại sư huynh đổi thành ta sử dụng kiếm. Về phần nguyên nhân nhân, Hãn An nhớ rõ nàng dường như là lấy ngốc thế nhưng không có vô địch thế nào. Nàng đối với Đinh Sô gọi là phong cách, biểu thị nghiêm trọng kỳ thị. Chung quy, Hãn An nhớ mang máng nàng đã từng là S trong vòng người nổi bật. Kia liên quan thẩm mỹ quan, tự nhiên cùng tuổi gần bất hoặc Đinh Sô có một chút khác nhau. Hãn ăn trầm tư một chút, sau đó liền buông tha cho suy nghĩ. Quả nhiên đối với hắn mà nói, loại chuyện này còn là quá phiền toái. Sau đó, hắn ở trên diễn đàn nhanh chóng truyền đạo vào. 43L, ta dùng cái sẻng, cá ướp muối đầu bếp, online ăn qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.